Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1447, Lâm Trận chạy trốn. Người địa bàn. Đối với điểm này, Diệp Trần nhưng cho tới bây giờ không thì cho là như vậy. Nếu như nơi này là ngươi địa bàn, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, chúng ta lại là vào bằng cách nào? Diệp Trần nhàn nhạt cười nói, nếu quả thật xem như ngươi nói vậy, chúng ta vậy chưa đến nỗi ở kinh thành, ở Ngô gia, thông suốt không trở ngại, đưa qua thiên ma, chắc hẳn các ngươi vậy đã nhận được chứ? Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao sắc mặt liền càng thêm khó coi. Lần này tới đây, dĩ nhiên chính là bởi vì thiên ma xảy ra vấn đề. Cái này cũng đưa đến Lạc Thiên Thu kế hoạch được trở ngại. Hoàn toàn không thể lại tiến hành tiếp. Lâm Tuyết Giao mới sẽ mang Lạc Thiên Thu trực tiếp tìm được Ngô gia tới. Cũng muốn hỏi hỏi Ngô gia bên này là tình huống gì. Nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Lâm Tuyết Giao hừ lạnh một tiếng, người tốt nhất trước thả Lạc Thiên Thu. Nếu không, người chết thảm hại hơn. Chỉ bằng mượn ngươi mang tới những người này, sợ rằng vẫn không thể trở ngăn lại chúng ta chứ. Diệp Trần nhìn bốn phía một cái người, thản nhiên nói, hay hoặc là nói, ngươi còn có hắn thủ đoạn. Ví dụ như, vị kia động hư cảnh đại năng. Cái này cũng biết, Lâm Tuyết Giao sắc mặt đại biến. Nàng còn lấy là đó là thuộc về tuyệt đỉnh cơ mật. Không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể một hơi nói ra tới. Thật sự là quá đáng sợ. Người này làm sao cái gì cũng biết. Đây không phải là ngươi cần bận tâm địa phương. Ngươi hiện tại phải làm chính là thả Lạc Thiên Thu. Lâm Tuyết Giao không hề muốn trong vấn đề này và Diệp Trần tiếp tục dây dưa. Lạc Thiên Thu có thể vẫn không thể chết. Hắn chết, kế hoạch kia thì càng thêm không hoàn thành. Đông Lai, ngươi nói Lạc Thiên Thu có thể thả sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, xoay đầu lại, nhìn một cái Trần Đông Lai, hỏi, dĩ nhiên không thể thả. Người này một mực cùng chúng ta đối nghịch, phải giết, mới có thể vĩnh viễn tiếp xúc đại họa trong đầu. Trần Đông Lai cơ hồ không có chút do dự nào, nói thẳng ra, dẫu sao, người này nắm giữ một ít tà môn ngoại đạo, có hắn ở kinh thành, nhất định có thể giúp người kinh thành tiếp tay cho giặc. Đây là Trần Đông Lai và Diệp Trần không có biện pháp chịu được. Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Vào giờ phút này, nhất hốt hoảng người dĩ nhiên chính là Lạc Thiên Thu. Một cái sức lực nói xin lỗi đứng lên. Kích động nói, ta bảo đảm, ta sau này lại cũng sẽ không và các ngươi đối nghịch. Chỉ cần các ngươi có thể thả ta, ta lập tức liền rời đi kinh thành, tìm một địa phương bí ẩn, mai danh ẩn tính. Lại cũng không rời núi. Lạc Thiên Thu chỉ muốn sống. Chính là như vậy hèn mọn. Ở đường động hư cảnh cao thủ trước mặt, hắn trừ cầu xin tha thứ, chớ không có cách nào khác. Muốn sống, muốn chạy trốn rời kinh thành, đây là căn bản không thể nào làm được sự việc. Lạc Thiên Thu, ngươi cảm thấy, ngươi muốn sống, có vài người thì sẽ đáp ứng thả ngươi đi sao? Trần Đông Lai thản nhiên nói. Ngươi có phải hay không quá cao xem mình năng lực? Cái này, Lạc Thiên Thu cả người chấn động một cái. Cả người mười phần nhụt chí và không biết làm sao. Trần Đông Lai nói không sai. Hắn hiện tại đã là thân bất do kỷ. Có một số việc, không phải hắn muốn làm, liền có thể làm. Vào giờ phút này, ở kinh thành, một vị kia động hư cảnh siêu cấp cường giả, là không thể nào hắn rời đi kinh thành. Dẫu sao, trên người hắn sở học bản lãnh, người bình thường không hề có, chỉ có Lạc Thiên Thu có thể làm được. Lạc Thiên Thu là vị đại nhân vật kia chỉ đích danh yêu cầu lưu lại cao thủ. Các ngươi dám giết hắn, đó chính là tự tìm cái chết. Lâm Tuyết Giao có chút gấp gáp, lập tức cảnh cáo đứng lên. Cảnh cáo ta, Diệp Trần và Trần Đông Lai lại là nhân vật nào? Đời này ghét nhất có người dám uy hiếp bọn họ. Đông Lai, ngươi làm đi, Diệp Trần trực tiếp nói một câu nói, cơ hồ không có chút do dự nào, mặc dù không có nói rõ làm gì, nhưng Trần Đông Lai đã lĩnh tới, đưa ngươi lên đường. Trần Đông Lai chỉ phun ra bốn chữ, mấy cái đầu ngón tay thoáng dùng sức, liền trực tiếp bóp gãy Lạc Thiên Thu cổ. Người sau cả người cứng đờ, con người đều ở đây phát trắng. Lúc này đi đời nhà ma, cái này chính là sinh mạng yếu ớt. Chỉ nếu muốn giết chết một người người, chỉ cần nhúc nhích một chút đầu ngón tay, liền trực tiếp tử vong. Mà Lạc Thiên Thu lần này đã không có thân người, đây là duy nhất chân thân, bị Trần Đông Lai một giết, liền hoàn toàn chết. Cái này ngang dọc ở Lưỡng Quảng đất một khối đại năng, hiện tại ngược lại tốt, nhưng chết ở kinh thành loại địa phương này. Bành, Trần Đông Lai đem Lạc Thiên Thu thi thể tùy ý vứt trên đất, cứng ngắc vô cùng. Chết. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói là muốn đối với chúng ta động thủ, vậy tới đi. Cái này, Lâm Tiết Giao nghe cái này phách lối vô cùng tiếng nói, lại xem đổ xuống đất đi đời nhà ma Lạc Thiên Thu, cả người khỏi phải nói hơn phiền não. Đây chính là vị thần bí nhân kia giao cho mình nhiệm vụ. Hiện tại tốt lắm, nhiệm vụ chẳng những chưa xong, liền Lạc Thiên Thu cũng đã chết. Tất cả kế hoạch cũng thất bại trong gang tấc. À, Lâm Tiết Giao khí một hồi kêu to, cả người lộ vẻ rất nóng nảy. Diệp Trần, Trần Đông Lai, lão nương không vòng qua được các ngươi. Lâm Tiết Giao vung tay lên, hung hãn nói, lên, giết bọn họ cho ta. Chung quanh người thủ hạ đều là lâu dài cư trú ở kinh thành, đối Diệp Trần và Trần Đông Lai thân phận cũng không quen, tự nhiên vậy cũng không biết Diệp Trần và Trần Đông Lai thực lực như thế nào. Tại gia chủ yêu cầu dưới, liền trực tiếp xông tiến lên, phải dựa theo gia chủ mệnh lệnh giết cái này hai người. Nhưng Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng không phải là mặc cho người làm thịt. Mấy người xông lên, Trần Đông Lai và Diệp Trần chỉ là thoáng quơ múa cánh tay một cái, khổng lồ lực lượng mạnh mẽ liền khắp nơi phân tán ra. Mỗi xông lên một người, ở lực lượng kinh khủng này dưới, lập tức liền đổi được nhỏ bé vô cùng. Một cái tiếp theo một cổ thi thể đổ xuống đất, bỏ mặc lại có bao nhiêu người đồng thời xông lên, cuối cùng cũng sẽ ngã ở Diệp Trần và Trần Đông Lai 5 mét ra. Căn bản không đến gần được cái này hai người. Cái này, Lâm Tiết Giao trong lòng lộp bộp một tí, cũng có chút hoảng hồn. Nàng mới vừa làm ra cái quyết định này, cũng biết mình quá hấp tấp, quá không lưu ý. Đối phương nhưng mà Trần Đông Lai, cao cấp cường giả, chỉ bằng mượn ở trên tay hắn điểm này lực lượng, lại tại sao có thể là đối thủ của đối phương? Nhưng mệnh lệnh đã hạ, nhưng không có cái gì có thể chỗ trống quay về. Mắt nhìn bên người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, Lâm Tiết Giao biết mình nên bỏ chạy. Ai bảo cái này hai người chân thực quá mạnh mẽ đâu. Gia chủ, cái này làm sao đây à? Hai người thủ hạ người nhìn Lâm Tiết Giao, không nhịn được hỏi. Sợ cái gì, tất cả lên cho ta. Lâm Tiết Giao hung hãn nói, các ngươi lên, tiếp theo liền giao cho ta. Nghe được gia chủ lời này, một đám Lâm gia đả thủ vậy không có biện pháp, chỉ có thể một ủng tiến lên. Mà Lâm Tiết Giao nhìn bọn họ xông lên, nhưng là quay đầu, nhấc chân chạy, không có chút do dự nào. Đã là lúc nào rồi, lại lên không phải ở chịu chết sao? Lão nương đi cho các ngươi rời cứu binh. Lâm Tiết Giao trong lòng an ủi mình, có thể vì mình Lâm trận chạy trốn, tìm ra như vậy mát mẻ thoát tục mượn cớ, cũng là trên lịch sử ít có. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.